Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, mơ mộng thế giới, chưa từng có mở ra qua vô vọng thành thành căn mở một cái khâu. Làm biết ra biên là mơ mộng thú thời điểm, đại bộ phận hưng phấn nhân tất cả đều yển ký tức cổ. Thi Ngu đi đến khe hở chỗ, đầu ngón tay đụng chạm không gian cái khe ven, đi theo lại lập tức thu hồi. Ngón tay đã bị cắt chỉ còn bạch cốt, thật là lợi hại, nàng lấy ra trong lòng trao đổi khí nhìn nhìn, nàng riêng lại đợi 10 ngày, nhưng Thi Vũ luôn luôn không có tiếp nàng giao dịch xin. Không biết cái gì tình huống, tiểu ngư tiểu thư, tại hạ nhưng là chờ đã lâu, Diêu theo bên cạnh đi ra hai bước. Làm cái thân sĩ lễ, Thi Ngu bá thu tay, Diêu đang muốn đến cái hôn tay lễ. Thấy vậy ngượng ngùng thu hồi, đi thôi, Diêu nói, Thi Ngu khi trước hướng khe hở, ta chưa nói muốn cùng ngươi cùng nhau, Diêu theo sát sau đó. Đừng nói như vậy nha, cũng không tính theo ta cùng nhau, chúng ta chính là trùng hợp gặp cũng giống nhau a, vượt qua khe hở. Bên ngoài là một mảnh bát ngát trời sao, Thi Ngu ngửa đầu, trước mặt là một cái đang ở ngủ say quái vật lớn. Nơi này thời không trôi qua, thời không lưu đánh sâu vào lợi hại, bất quá ở mơ mộng thú bên người toàn bộ đều vặn vẹo đứng lên. Xem ra đây là nó trong não thế giới nơi phát ra. Thất hào Thi Ngu sửng sốt, sườn thủ ở một khác đường may khích thấy xuất ra Chư Ninh. Là ngươi, Chư Ninh cũng có chút kinh ngạc, lập tức cười, thật không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên là một cái thành. Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại. Ngô, xem ra, ngươi là Lạn Quỷ Trấn. Chư Ninh nhìn nhìn nàng xuất ra khe hở, thực nhìn không ra đến a. Ngươi bề ngoài xem như vậy vô hại, Chư Ninh nhíu mày. Thi Ngu mặt mày khinh chuyển, ngươi cũng giống nhau, thần tướng, ngươi so với ta càng vô hại, cũng là sát quỷ nhân, Chư Ninh nhất thời mặt đen. Ngươi thế nào vừa nói liền mang thứ, này muốn không phải chúng ta có chút giao tình. Ta sớm giết ngươi, ngươi có thể thử xem xe monster. Thi Ngu đến gần thần thú. Này phiến không gian, quay chung quanh thần thú trước sau dần dần đứng không ít người. Thi Vũ mặc màu đen vệ y, đại đại đâu mạo mang ở trên đầu, trên mặt còn mang theo mặt nạ, hắc, cho lực một cái tát chụp ở Thi Vũ trên vai. Thi Vũ mấy ngày nay lưng Thi Ngu làm không ít động tác nhỏ. Linh mẫn không ít, nhanh chóng phát ra một phen kiềm chế trụ cho lực thủ. Nhi Thanh nói, ngươi là ai? Cho lực ha ha cười. Huynh đệ, ngươi này thân giả dạng ta khả nhớ được nhất thanh nhị sở a. Lúc trước đạo đức khảo sát, ngươi cứu vị kia lợi hại tiểu nha đầu. Còn tính toán cứu kia con nhện tinh đâu? May ta ngăn đón, Thi Vũ sửng sốt, chậm rãi buông tay lui về phía sau. Quay đầu đi, ngươi nhận sai người, đừng, huynh đệ, khác không nói, ta đại lực điểm ấy nhãn lực gặp vẫn phải có, bất quá ngươi đã không nghĩ nhận, kia ta sẽ không đề, chính là cảm thấy hữu duyên, nhìn ngươi không giống cái người xấu, cho nên cùng ngươi đáp cái nói. Thi Vũ phía trước biết được Thi Ngu tương lai, lòng nóng như lửa đốt, một cỗ não tu luyện chữa khỏi, nghĩ có thể đến giúp nàng. Cơ bản là có thể cứu liền cứu, tính tới tính lui thật đúng thì ân qua không ít người. Cho lực nhân duyên hảo, thập phần thức thời, gặp Thi Vũ không quan tâm ý tứ, tự nhiên liền thối lui. Hắn dọc theo thần thú dạo qua một vòng, lại nhìn thấy Thi Ngu, ôi, hôm nay thực là của ta ngày lành, tỷ, tỷ a. Cho lực dùng sức khiêu chân vẫy tay, Thi Ngu nửa ngày không thấy hắn. Cho lực gian nan vòng qua mơ mộng thú chân trước, tỷ a, là ta a, tỷ, bên này cơ bản đều là thượng mấy thành nhân, bị hắn này đặc biệt xuất chướng phương thức hấp dẫn đều nhìn qua. Cho lực cứng đờ, xấu hổ cười cười, tiểu bước nhất lưu đến Thi Ngu bên người, tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Thi Ngu có thế này nhìn về phía hắn, là ngươi. Cho lực nhãn tỉnh sáng lên. Thật không nghĩ tới còn có thể bị ngài nhớ kỹ đâu. Hắc hắc, ta chính là thấy ngài. Đến đánh cái tiếp đón, Thi Ngu quay lại mâu. Ân, cho lực cũng không nhiều dây dưa. Ngoan ngoãn lại gian nan đi trở về. Thi Vũ hai tay chát đâu. Thì hẳn là sẽ không đến đây đi. nàng luôn luôn là Vô Khâu nhiệm vụ, hẳn là càn không nổi lúc này mơ mộng thú. Huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ta vừa mới gặp một cái đại lão, ngươi biết không, kia nhưng là Vô Vọng Thành. Chật chật, ta đại lực coi như có thể, nhận thức cũng coi như nhân vật, cho lực lại đã trở lại. Cách mặt nạ chỉ xem tới được khi Vũ môi cầm cùng ánh mắt. Thật dài Tiệp Vũ thăm dò đến, hơi hơi cúi, ân, cho lực con mắt vòng vo chuyển. Huynh đệ, xem ở chúng ta từng có một lần duyên phận phân thượng. Ngươi theo ta một khối, ta cùng ngươi nói, ta là cái thích khách, ngươi đâu, là chữa khỏi, hai ta thiên y vô phùng a. Hơn nữa ta còn nhận thức không ít lợi hại nhân vật. Bảo ngươi toàn tu toàn vĩ trở về, không cần, Thi Vũ nhẹ giọng nói. Điều này sao không cần, cho lực còn muốn khuyên nữa. Thi Vũ đột nhiên giữ chặt hắn hướng bên cạnh đi, thân mình hơi hơi phiến diện trốn sau lưng hắn. Động, cho lực sửng sốt, Thi Ngu bước nhanh vòng qua mơ mộng thú. Đến bên kia, nàng nhìn nhìn bên này vài đạo khe hở. Không xác định thế nào một đạo là Lạc Yếm Thành, Diều cùng sau lưng nàng. Cô nãi nãi, ngươi đừng chạy loạn, mơ mộng thú tuy thời đều sẽ nằm mơ. Đến lúc đó ngươi bị hút đi, ta thượng thế nào tìm ngươi đi à, ta nói rồi không cùng ngươi một khối, Thi Ngu quyết định một. Đám thử qua đi, nơi này là không phải có thể đi qua đối diện thành. Lúc này ta không thể tùy ý tính tình của ngươi. Ta được bảo hộ ngươi, Diêu nói xong tiến lên một phen giữ chặt Thi Ngu muốn thân hướng cái khe thủ. Cô nãi nãi ngươi đừng dọa ta a, vạn nhất ngươi đi đã đánh mất, ta thật sự là muốn khóc đã chết, ngươi tìm cái gì a? Thi Ngu phân không rõ, rõ ràng quan sát mỗi một nói cái khe phụ cận nhân. Bất đồng thành trì nhân, triển lộ khí chất hẳn là đều không giống với. Thi Vũ cách cho lực bả vai lẳng lặng nhìn qua, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng tới rồi, người kia là ai, xem đối nàng thực quan tâm ân ý Thi Vũ giật mình nhớ tới. Tỷ tỷ giống như cho tới bây giờ không từng nói với hắn nàng mấy năm nay gì sự. Nàng chỉ biết cho hắn rất nhiều này nọ, sau đó dặn dò hắn chú ý thân thể, không cần thăng cấp không cần mạo hiểm, trừ lần đó ra, cái gì cũng không nói với hắn. Cái kia nam nhân rất đẹp mắt, hai người tựa hồ vẫn là một cái thành, là tỷ tỷ đội hữu, vẫn là truy nàng nhân. Ta tìm Lạc Yếm Thành, Thi Ngu quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngươi không phải Lạc Yếm Thành xuất ra thôi, Lạc Yếm Thành là người nào? Diều bước đi qua Thi Vũ cùng cho lực, chỉ vào bên cạnh khe hở, nhạ Thi Ngu đi tới, thấy nàng nhấc chân sẽ đi qua. Diều vội vàng nâng tay đem nàng một phen tha khai. Đừng, Thi Vũ thốt ra. Cho lực vội vàng thấu đi qua. Tỷ, ngươi có gì sự a? Thi Vũ không nghĩ tới cho lực cũng nhận thức Thi Ngu. Hắn vội vàng xoay người. Nâng tay lôi kéo mũ. Ngươi làm chi nha cô nãi nãi. Này thành trì trong lúc đó nếu có thể cho nhau tán loạn. Còn không lộn xộn a? Thần thú lại không ngốc. Trên người ngươi tội ác trị không hợp cách, ngươi đi qua phải bị không gian cấp cắt thành mảnh nhỏ, siêu khó thở. Thi Ngu đẩy ra tay hắn, ánh mắt nhìn về phía Thi Vũ, ngươi là Lạc Yếm Thành sao? Thi Vũ không trả lời nàng, cho lực vội vàng xả ra khuôn mặt tươi cười. Tỷ, đây là ta huynh đệ, là Lạc Yếm Thành, ngài tìm hắn, chuyện gì a? Thi Ngu lắc đầu, ta không muốn vì nan hắn, nàng hướng Thi Vũ. Thấy hắn đầu thấp cúi đầu, dưới mũ còn mang theo mặt nạ, thân hình gầy yếu, cằm rõ ràng, tạ ơn ngươi vừa mới nhắc nhở Thi Ngu nói. Thi Vũ lông mi một chút chát lợi hại, trong cổ họng hàm hàm hồ hồ, Ngô ta thế nào cảm thấy, ở đâu gặp qua ngươi? Thi Ngu nhíu mi, này thân trang điểm thực nhìn quen mắt, Thi Vũ nắm chặt trong túi thủ, bạc hồng môi một chút mân, không. Không có tận lực đè thấp tiếng nói. Thi Ngu dùng sức hồi tưởng. Ta nhớ ra rồi, là đạo đức khảo sát thời điểm ân y, khi đó nàng cùng một người gặp thoáng qua. Chính là hắn, nàng đương thời còn có không hiểu cảm giác, ngươi có phải hay không chữa khỏi già. Nhớ lại kia một hồi Lạc Yếm Thành Thanh Thủy cứu nàng một mạng. Hắn cùng nàng cùng lần đạo đức khảo sát, lại là Lạc Yếm Thành. Thi Vũ gật gật đầu. thì Ngô Cầm khẽ nhúc nhích, thật đúng là khéo, xem ra phía trước cứu nàng chính là hắn. Ta nợ ngươi một hồi, lúc này mơ mộng thú, nếu còn có thể gặp gỡ, ngươi nếu cần, ta sẽ giúp ngươi một lần, xem như trả lại ngươi. Thi Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, vừa cùng nàng chống lại mắt lại vội vàng buông xuống. Không cần, ngươi bảo ta tiểu ngư đi, này cho ngươi. Thi Ngu xuất ra một cái ốc biển, lần này mơ mộng thú thế giới, ta khả nghĩ đến ngươi làm nhất kiện không vi phạm nguyên tắc chuyện. Bất quá chỉ hạn lúc này đây, lần này qua đi, mặc kệ ngươi tìm không tìm ta, ta đều làm đã còn. Thi Vũ dừng một chút, chậm rãi thân thủ, gầy đầu ngón tay nắm ốc biển thu vào chữ vật cách. Tạ ơn. Thi Ngu thấy trên tay hắn bảy tinh tế vết dạn, đã thực phai nhạt, cảm thấy kỳ quái, lại nhìn hắn cả người, không hiểu cảm thấy hắn có chút giống Thi Vũ, khả nghĩ lại nhất tưởng. Thi Vũ sẽ không lừa nàng, hắn một cái e cấp, làm sao có thể đến đâu. Hơn nữa, Thi Vũ luôn luôn là cái ngoan ngoãn dạng, ánh mặt trời vừa đáng yêu, nơi nào là như thế này hắc ám trang điểm mần ni. Thi Ngu vuốt cằm, đang chuẩn bị rời đi, mơ mộng thú giật giật, mở, có người kêu sợ hãi, nàng còn chưa kịp quay đầu, cả người đã trống rỗng dựng lên sau này nhanh chóng rút lui. Thi Vũ theo bản năng một phen giữ lại nàng thủ, Thi Ngu sửng sốt, một tay kia đầu ngón tay đã cầm thương để ở tại hắn mặt nạ thượng. Buông tay, Diều cùng cho lực hai hợp lực nhào tới. Diều ôm lấy Thi Ngu một chân, cho lực ôm lấy Thi Vũ chân, tinh quang tự nghiêng ngả lui. Thi Vũ ánh mắt cùng Thi Ngu lẳng lặng đối diện, nàng dần dần ngưng mi, hắn đột nhiên dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng. Tận lực đem nàng hộ trong người hạ, Thi Ngu khấu nhanh cò súng, chóp mũi ngửi được rõ ràng thanh nhã hương vị, dừng một chút, vẫn là chậm rãi buông lỏng tay ra, mấy người không biết đi tới chỗ nào, luôn luôn tại đi xuống lan, bên đường tất cả đều là lạn thạch cứng rắn khối, hơn nữa lực lượng cùng đạo cụ căn bản không có tác dụng, chỉ có thể sinh chịu. Thi Vũ đem nàng ôm gắt gao, bàn tay to hộ ở nàng cái ót hạ, mờ u bàn tay đã máu tươi đầm đìa, cố tình cả người nặng nề thực, không nói một lời. Thi Ngu dùng sức đẩy đẩy hắn, đừng nhúc nhích. Hắn câm cổ họng ở bên tai nói, ta là chữa khỏi già, không quan hệ, ta không nợ bất luận kẻ nào. Thi Ngu cũng không nghe lời. Thi Vũ trầm mặc một cái chớp mắt, ta biết thấy nàng còn muốn dãy giụa. Hắn giật giật ôm vào nàng bên hông đầu ngón tay, Thi Ngu nhất định, ánh mắt trừng lớn, ngươi dám. Thi Vũ nhất chạc nàng thắt lưng hoa, Thi Ngu một chút cắn môi nhịn cười ý, đừng nhúc nhích. Hắn lại nói, ngươi nhận thức ta, nàng chắc chắn nói, nữ hai tử đều sợ ngứa, hắn nghĩ nghĩ nói, ta không sợ. Thi Ngu lạnh nhạt nói, là, ngươi không sợ. Hắn phi thường phối hợp, phanh, trùng trùng một tiếng. Hai người rơi xuống, Thi Vũ làm nàng đệm thịt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.